Cải thiên nghịch đạo, chương 343, quả nhiên là dạng này, một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt của hắn đột nhiên bùng lên lửa hận, hung hăng nhìn về hướng Bát Hoang Vân Đài, ta không muốn làm như vậy. Bởi vì ta muốn tự tay giết Phương Nguyên, ta phải chứng minh cho người kia biết, ta mới là truyền nhân tốt nhất của hắn, lựa chọn của hắn không hề sai. Trong tiếng giống to, Hồng Liên kiếm quang đầy trời lần nữa ùn ùn chém xuống Bát Hoang Vân Đài. Cây ếch ủng bố không thể tả nổi. Bát Hoang Vân Đài vốn có thể trèo trống thật lâu bên trong bầy ma vật vô tận, lúc này thình lình lại đang lung lay sắp đổ. Mau, mau ngăn hắn lại, tất cả đệ tử tiên môn nghe lệnh, bố trí đại trận, nghênh chiến ma vật, advertisement. Đến lúc này, đệ tử các tiên môn rốt cục không nhịn được nữa, liều mạng vọt lên. Bây giờ đã có đệ tử chân truyền chỉ huy, lệnh cho tất cả đệ tử bố thành đại trận. Xem tiểu viên sư huynh như ma vật để chống đỡ, mặc dù lời nói của tiểu viên sư huynh khiến cho người ta phát lạnh từ đáy lòng, nhưng bất kể như thế nào bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn hắn đánh nát Bát Hoang Vân Đài được. Các ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Tiểu viên sư huynh nhìn từng tòa đại trận được bố trí ra trước mắt, lại nhìn những đệ tử tiên môn đang sợ hãi nhìn mình như lâm đại địch kia, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, thậm chí còn tỏ ra uể oải cười một tiếng. Nói, trước đây không lâu, không phải các ngươi đều nghĩ muốn giết hắn sao? Bây giờ chính ta tới giết hắn, các ngươi lại muốn ngăn cản sao? Advertisement. Ha ha, chẳng lẽ các ngươi không biết, kỳ thật hiện tại ta cũng đang cần một hồ máu tươi để ma luyện đạo tâm, từ đó có thể tiếp nhận hoàn toàn tiên đạo vô biên kia sao? Vừa nói hắn vừa chậm rãi nhắm mắt lại, đột nhiên hồng liên tựa như huyết quang, bắn xuống ảo ảo như mưa. Quỳnh, quỳnh, quỳnh. Quỳnh, quỳnh, vô số đệ tử tiên môn hợp thành đại trận phải đón đỡ chính diện hồng liên kiếm quang đầy trời kia, trong lòng kêu khổ không thôi. Vị này rõ ràng là tân binh mới tu hành tại Bách Hoa Cốc không đến 3 năm, không ngờ hiện tại lại đáng sợ ngang với tu sĩ trúc cơ vậy. Nhưng vấn đề ở chỗ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Chung quanh Bát Hoang Vân Đài, giết chóc lại nổi lên. Xa xa bên trong ma tức hắc ám, Lữ Tâm Giao vẻ mặt đờ đẫn. Nhìn thấy đệ tử tiên môn kinh hoàng không thôi, khóe miệng nàng bỗng nhiên khẽ nhếch lên. Cái kia nhìn, tựa như là một nụ cười lạnh vô cùng quỷ dị. Cùng lúc đó, tại sâu bên trong Bát Hoang Vân Đài, Phương Nguyên vốn bị trọng thương mấy ngày nay, luôn cảm thấy mơ mơ màng màng, liên tục gặp ác mộng, lúc này đột nhiên tỉnh lại. Hắn nhìn thấy quần áo của mình đã ướt đẫm mồ hôi, bên ngoài Bát Hoang Vân Đài truyền đến tiếng gào thét thảm thiết. Xung quanh bùn đất bị chấn động mạnh rơi xuống rào rào. Hắn thở ra một hơi thật dài, thấp giọng nói, quả nhiên vẫn là dạng này sao, đã đến giờ, nên đưa bọn nhỏ trở về. Trước đó, bên ngoài ma tức hồ, đã tới giờ thìn, mặt trời nhô lên. Trưởng lão các tiên môn đã sớm cố thủ tại bên cạnh truyền tống đại trận, đều đồng thời mở mắt. Nửa tháng qua, bọn hắn vẫn luôn canh giữ bên cạnh truyền tống đại trận, chưa bao giờ rời đi. Chỉ chờ đến thời điểm thí luyện kết thúc, tiếp dẫn các đệ tử đi ra. Trong lòng bọn họ cũng không khỏi có chút lo lắng, dù sao, kết quả trận thí luyện này sẽ có bao nhiêu thương vong, các đệ tử đoạt được bao nhiêu tài nguyên, đây đều là những chuyện ngay cả bọn hắn cũng không biết trước được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy bắt đầu từ Bách Hoa Cốc đi, mấy vị trưởng lão khiêm tốn nhường nhau một phen, liền tặng cơ hội đầu tiên cho trưởng lão Bách Hoa Cốc Hồng Đan. Vị Hồng Đan trưởng lão cũng không khách khí, sau khi đa tạ mấy vị trưởng lão, liền chậm rãi kết pháp ấn, pháp lực toàn thân tràn vào trong đại trận truyền tống, trận quang hơi sáng lên, đại trận bắt đầu nhanh chóng xoay tròn 9 vòng. Chư trưởng lão cũng đều ngẩng đầu, nhìn kết quả trên đại trận truyền tống, nhưng không ngờ đại trận xoay tròn một hồi, trận quang cũng sáng tỏ tới cực điểm, nhưng cuối cùng lại không phản ứng chút nào, truyền tống đại trận vẫn là truyền tống đại trận kia. Nhưng lại không người xuất hiện, cũng không có biến hóa gì. Hừm, Hồng Đan trưởng lão Bách Hoa Cốc lấy làm kinh hãi, lấy lại bình tĩnh, lần nữa kết lên pháp ấn. Mấy vị trưởng lão khác cũng đồng thời nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ Hồng Đan trưởng lão kết sai pháp ấn, hoặc là pháp lực không đủ hay sao? Đại trận đã thôi động, các đệ tử lại không thể tiếp dẫn đi ra, đây thật sự là chuyện ngoài ý muốn buồn cười nhất 300 năm qua. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, đại trận lần nữa xoay tròn 9 vòng, nhưng vẫn không phản ứng chút nào. Sắc mặt Hồng Đan trưởng lão trở nên ngưng trọng, đầu lông mày đã có thể thấy được có chút mồ hôi hột, đôi môi càng mím lại. Hồng Đan sư muội nghỉ ngơi chút đi, để cho ta tới thử trước xem. Lăng hư trưởng lão Huyền Kiếm Tông trầm giọng thở dài, sau đó không đợi Hồng Đan trưởng lão đáp ứng, liền kết lên pháp ấn. Các trưởng lão khác đều không cười, bởi vì trong lòng bọn hắn cũng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Lăng hư trưởng lão kết lên pháp ấn, thúc giục đại trận truyền tống xoay 9 vòng, sau đó mọi người đều nhìn vào bên trong, vẻ mặt ngưng trọng. Vẫn không có bóng người nào, sao có thể có chuyện này, Bách Cuồng trưởng lão Thú Linh Tông nhịn không được nói. Chẳng lẽ đệ tử hai tông các ngươi, lúc này cũng không ở bên trong vân đài, chuyện này mặc dù cũng có khả năng, nhưng rõ ràng là khó có khả năng nhất. Đệ tử tiên môn không phải ngu ngốc, sao có thể không biết thời điểm thí luyện kết thúc phải tiến vào bát hoang vân đài chứ? Chẳng lẽ bọn hắn còn muốn tiếp tục ở bên trong hay sao? Đổi ta thử một chút, mấy vị trưởng lão đều ngồi không yên, nhao nhao xuất thủ, thôi động đại trận. Nhưng sự tình ngoài ý muốn xuất hiện, bất kể Thú Linh Tông, Thượng Thanh Sơn, hay là Thanh Dương Tông, kết quả sau cùng cũng đều như vậy. Đại trận truyền tống vẫn vận chuyển như thường lệ, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thấy bất luận người nào đi ra. Cách chương.